Tạc đàm, chương 238, ốc sên, góc truyện audio.com, huyết lượng tiêu ngự theo thời gian chuyển rời không ngừng đi xuống hết. Mỗi giây 30 điểm, dù là chỉ duy trì 10 giây cũng phải hết 300 giờ huyết lượng, cho dù là một người máu trâu cũng không chịu được tiêu hao như vậy. Nhưng mà bình thường xuất huyết ít nhất duy trì lâu dài 15 giây. Có khi dài đến 20 giây thậm chí 30 giây. Tiêu ngự từ trong hành trang lấy ra một bình hạ cấp giải độc hoàn, nốc vào thương tổn chất độc tan biến. Còn có 20 điểm chất độc thương tổn, tiêu ngự mỗi giây tự động phục hồi ước chừng là trên dưới 3 điểm, cho dù như vậy. Nếu như là luôn luôn bị lấy máu như vậy, đến khi ốc sên thật sự động thủ khi, huyết lượng tiêu ngự đã còn lại không có mấy. Sau khi cho trên người tiêu ngự hai cái xuất huyết, ốc sên cũng không có dừng tay, đột nhiên đến gần tiêu. Ngự rồi một chiêu, LT, tạc kích, GT, về phía tiêu ngự đâm xuống, tiêu ngự không ngừng lùi về sau, đánh ra một chiêu. LT, phản thủ bối thứ, GT, ốc sên thân hình uốn éo một cái, vẫn dùng phương pháp cũ tránh được. LT, phản thủ bối thứ, GT, của tiêu ngự, xài chiêu. LT, tật phong bộ, GT, tan biến ở trước mặt tiêu ngự, đến sau lưng tiêu ngự. LT, giảo sát, GT, ốc sên nhảy lên cao, hai thanh chủy thủ hướng lưng tiêu ngự đâm xuống. LT, độn hình, GT, tiêu ngự một cái, LT, độn hình. GT, trốn thoát công kích của ốc sên, nhanh chóng rời xa ốc sên, người này hào hung hãn. Tiêu ngự thầm nghĩ, nếu như bị ốc sên, LT, giảo sát, GT, đánh trúng thì tiêu ngự nhận xuất huyết đem thương tổn lên đến gần 40 điểm. Như vậy giá trị thương tổn khủng bố, huyết lượng căn cỗi của đạo tặc là căn bản tiếp không được. Ốc sên thay súng, Epigon, chiếu chiếu, hai hạt đạn thành góc 30 độ bắn nhanh ra ngoài, không đánh trúng. Ốc sên hơi sừng sốt. Này hai hạt bắn ra kích ở trên tường, trên mặt tường bắn tung tóe ra một ít tia lửa. Tiêu ngự ở trong góc thở hổn hển, nhìn một chút huyết lượng, bị mài hết quá nửa. Ốc sên tay phải sờ sờ cái mũi, bị tiêu ngự chạy thoát có nghĩa là vừa rồi thật vất vả cố gắng đạt được kết quả toàn bộ ngâm nước nóng, người này quả nhiên rất khó đối phó. Ốc sên thầm nghĩ, nhìn kẹo sa ngã phía xa. Cái tên kia từ đầu đến cuối không có dự định xuất ra, ốc sên đối với kẹo sa ngã cười rực rỡ. Thấy được ốc sên dáng tươi cười rực rỡ, kẹo sa ngã hơi sừng sốt. Lập tức sắc mặt biến thành màu đỏ tím, tiêu ngự tìm góc dễ thủ khó công, ngồi xuống ăn bánh mì phục hồi huyết lượng. Không đến bất đắc dĩ, tiêu ngự là sẽ không sử dụng dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt để phục hồi huyết lượng. Ốc sên hơi có một ít ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới tiêu ngự thậm chí có lòng dũng cảm làm như vậy. Có phần không thể tưởng tượng dám ở thời điểm đối địch ngồi xuống ăn bánh mì. Hoặc là đối với thân thủ của mình và phản ứng có tuyệt đối tự tin, hoặc là chính là đồ đần. Không có ý thức đến làm như vậy tính nguy hiểm, tiêu ngự hiển nhiên không phải loại thứ hai. Hắn tay phải cầm bánh mì, tay trái giữ đào thoát chủy thủ. Một khi ốc sên, LT, thâu tập, GT, hắn liền có thể sử dụng đào thoát chủy thủ chạy trốn. Ốc sên căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn dồn hắn vào chỗ chết. Nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, tiêu ngự tuyệt đối không dám làm như thế. Kỹ năng, LT, đào thoát, GT, là kỹ năng chỉ tiêu ngự có, các người chơi khác chưa từng gặp cũng là bình thường. Nhìn một bên thong dong ăn bánh mì, một bên cảnh giác tiêu ngự, ốc sên sờ sờ cằm, mỉm cười nói, người này có điểm ý tứ, ta bắt đầu có điểm thưởng thức hắn. Ốc sên tựa ở trên rào chắn, lại cũng không cần sốt ruột công kích, không nghĩ tới hôm nay liên tiếp gặp nhiều người thú vị như vậy. Ốc sên cười cười, dùng tay đùa nghịch chủy thủ trong tay. Một lát sau, huyết lượng tiêu ngự phục hồi full. Tiêu ngự đứng lên, làm hắn có một ít buồn bực là, khi hắn ngồi xuống là thời cơ tuyệt hảo cho ốc sên. LT, thâu tập, GT, vì sao ốc sên lại từ đầu đến cuối không có động thủ? Nhìn vào ốc sên thong thả tựa ở trên rào chắn, tiêu ngự trong lòng tràn đầy hoang mang. Giống nhau suy nghĩ khó hiểu, còn có kẹo sa ngã, tinh linh đạo tặc kia tuyệt đối không phải cái gì hiền lành, nếu như xuất ra ở khi tiêu ngự ngồi xuống, tiêu ngự không chắc chắn có thể ngăn cản được. Làm cho kẹo sa ngã có một ít buồn bực là tinh linh đạo tặc kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, tiêu ngự không dám ngồi xuống ăn bánh mì. Ốc sên kéo một kỹ năng xuống nhìn một chút, LT, phá cốt thuật, GT, phía sau còn có hai cái kỹ năng, đều là trên trang bị mang theo. Đây là bảo bối của ốc sên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng. Trong khoảng thời gian ngắn ốc sên không có biện pháp tiêu diệt tiêu ngự trong phòng những tên đạo tặc kia, gần đến lúc chiến đấu xong, chờ đám đạo tặc kia đi ra. Ốc sên lại càng không có cơ hội. Thật đáng tiếc, ta còn phải đi làm nhiệm vụ, lại cùng ngươi chơi một lát. Ốc sên vung chủy thủ trong tay lên, thật thân hình chậm rãi tan biến, tiến vào trạng thái tiềm hành, ốc sên đột nhiên tăng tốc độ, hệt như một con đánh về phía con mồi báo săn. Chủy thủ hướng về Tiêu Ngự đâm tới, đến, Tiêu Ngự mắt sáng lên, giơ chủy thủ tay phải lên nghênh đón. Động như thỏ chạy, đinh một tiếng, hai thanh chủy thủ cùng đánh tới. Phát ra tiếng vang trong trẻo êm tai, hai cái thân ảnh cùng đụng vào lại đột nhiên tách ra, trong đó hai người đã đánh nhau mấy chiêu. Nhìn về phía trước Tiêu Ngự, ốc sên cười cười, nói ra, đạo tặc có hai thanh chủy thủ, mà không phải một thanh. Tiêu Ngự đưa ra ngón tay cái, ở trên mặt lau một phen, để lại trên mặt Tiêu Ngự một đạo vết máu lạnh nhạt. Hình ảnh chiến đấu vừa rồi tựa như phim điện ảnh xuất hiện ở trong đầu Tiêu Ngự. Ốc sên tốc độ rất nhanh, một cái, LT, đột tiến. GT, bị Tiêu Ngự né qua, ngoài dự liệu lúc này ốc sên cái tay còn lại động, chủy thủ tay. Trái lấy một góc độ cực kỳ âm hiểm đột nhiên từ phía dưới đâm lên. Tiêu Ngự nhanh chóng phản ứng, đầu phiến diện, chủy thủ tay trái ốc sên từ hai má Tiêu Ngự lướt qua. Để lại cho Tiêu Ngự một đạo vết máu, Tiêu Ngự màu da dần dần biến đổi lục là giảm tốc độc. Lúc này bình thuốc giải độc hoàn hiệu quả sớm đã qua. Không còn thời gian kháng tính, Tiêu Ngự vừa lấy ra một bình thuốc giải độc hoàn hốc vào, đạo tặc có hai thanh chủy thủ. Tiêu Ngự lẩm bẩm lặp lại những lời này, trong đầu hiện lên một chút hiểu ra, trải qua thời gian dài hắn đều là dùng tay phải chiến đấu. Trừ phi thỉnh thoảng cần trên độc khi mới dùng đến chủy thủ tay trái, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề phối hợp song chủy thủ. Nguồn, đôi chủy thủ cũng không phải mỗi người đều có thể sử dụng đến, muốn linh hoạt dùng tốt đôi chủy thủ. Ngoài, cần ý thức ở ngoài. Còn cần tính phối hợp thân thể, không có tính phối hợp thân thể tốt muốn sử dụng tốt đôi chủy thủ. Hiệu quả thường hay hoàn toàn ngược lại, nguyên bản còn muốn giữ lại một chút, ốc sên thở dài một hơi nói ra chủy thủ tay phải đột nhiên xuất ra. Đâm hướng Tiêu Ngự, Tiêu Ngự vội vàng khô tay chủy thủ ra nghênh đón, LT, tạc kích, GT, Tiêu Ngự nhảy lên cao, một chiêu, LT, tạc kích, GT, hướng về ốc sên đâm xuống, LT, tật phong bộ. GT, ốc sên xài chiêu, LT, tật phong bộ, GT, chợt thoát công kích của Tiêu Ngự, kề sát thân thể Tiêu Ngự mà qua, đến sau lưng Tiêu Ngự nhảy lên cao. Một chiêu, LT, giảo sát, GT, LT, huyễn ảnh bộ, GT, Tiêu Ngự thân thể biến ảo thành vô số đạo hư ảnh, hiện lên công kích ốc sên. Đến phía sau người ốc sên, chủy thủ tay phải một cái. LT, thâu tập, GT, đâm hướng, cái ót ốc sên, LT, tiêu thất. GT, LT, tiêu thất, GT, LT, độn hình, GT, và, LT, tật phong bộ, GT, thuộc về cùng một loại kỹ năng, LT, tiêu thất, GT, hiệu quả so với, LT, độn hình, GT, mạnh hơn một ít. Ốc sên né tránh hết công kích của Tiêu Ngự tan biến ở tầm nhìn Tiêu Ngự, hai người đạo tặc muốn chia ra thắng bại thật đúng là khó khăn. Tiêu Ngự không nén nổi cảm thán nói, cũng không có biện pháp, đạo tặc kỹ năng chạy trốn quá nhiều, hai người cao thủ class đạo tặc gặp phải ở dã ngoại, nếu như thực lực sai biệt rất lớn còn tốt một chút. Một phương rất nhanh có thể khống chế phương khác khi chiến đấu nếu như là thực lực tương đối. Đánh trên vài giờ đồng hồ cũng không hẳn có thể chia cho ra thắng bại, nếu như là hai người đồng thời dùng. LT, tật phong bộ, GT, hai bên đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Ai cũng, nhìn không thấy ai, với lại một loại bên bảo vệ tánh mạng kỹ năng không tan băng. Là tuyệt đối sẽ không xuất ra, vậy làm cho một bên vĩnh viễn đều giết không được một bên khác. Đó cũng là vì sao hai đạo tặc ở trên đấu trường khi PK thì trông mỏi mắt cũng chưa chắc xong. Đi đi lại lại đánh nhau 5-6 hiệp, Tiêu Ngự và ốc sên cũng không chia ra thắng bại. Ốc sên nhìn thoáng qua cột kỹ năng, hắn từ đầu đến cuối không hề động hai cái kỹ năng cuối cùng, phía xa cửa gian phòng. Những đạo tặc kia sau khi tiêu diệt đối thủ lần lượt từ trong phòng đi ra. Một đòn cuối cùng, ốc sên dương một chủy thủ trong tay lên, ốc sên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Ngự, một cái. LT, định thân, GT, nhảy lên cao, hai tay chủy thủ đan chéo cùng một chỗ, biến ảo thành hai cái hình dạng cự long. LT, long đồng giảo sát, GT, hai thanh chủy thủ trong tay, ốc sên đâm đan chéo, đây là cái gì kỹ năng? Tiêu Ngự kinh hãi, chợt phát hiện hai chân của hắn không có cách nào động đậy. Bị, LT, định thân, GT, LT, độn hình, GT, Tiêu Ngự một cái, LT, độn hình, GT, tan biến, ngăn cản hết công kích ốc sên. Ốc sên mỉm cười, cái kỹ năng này là duy trì tính công kích. Duy trì thời gian 2 giây, trừ phi chạy trốn trước ở khi, LT, định thân, GT, sau khi bị, LT, định thân, GT, muốn rời bước chân tránh hết công kích sẽ rất khó. Tiêu Ngự khô tay, chủy thủ trong tay ngăn cản, nhưng hai thanh chủy thủ tựa như hai con linh xà. Vượt qua chủy thủ Tiêu Ngự, hướng về ngực Tiêu Ngự đâm vào. Tiêu Ngự ngực một trận quặn đau, Ốc Sên chủy thủ hai tay ở ngực Tiêu Ngự rạch mở hai đạo vết thương. Máu tươi rào rạt mà phun ra, Tiêu Ngự cổ họng ngòn ngọt ngọt, phun ra một ngụm tiên huyết bay ngược ra ngoài. Một cái, 50 điểm giá trị thương tổn từ trên đầu Tiêu Ngự bay lên. Cái kỹ năng này thật là đáng sợ, dùng LT, độn hình, GT, đều trốn không xong. May mắn cái năng này không phải kỹ năng hôn mê, mà là một kỹ năng công kích bình thường. Nếu như là duy trì lâu dài kỹ năng hôn mê, chỉ riêng là tập trung công kích, đã làm cho không người nào đỡ nổi. Trên đầu Tiêu Ngự phiêu khởi bay lên từng cái, hơn 30 giá trị thương tổn, cái điểm kỹ năng này lại có thể còn mang vào duy trì tính suất huyết thương tổn. Còn có một kỹ năng không thi triển đấy, Ốc Sên vừa định xông lên đi, bước chân ngừng lại, bởi vì kia 8 cái đạo tặc cũng đã đi ra, đi tới bên cạnh Tiêu Ngự. Có 8 đồng đội này, Ốc Sên muốn tiêu diệt Tiêu Ngự đã không có khả năng. Nhìn thoáng qua Tiêu Ngự phía xa, Tiêu Ngự cảnh giới nhìn qua đây. 8 đạo tặc kia phát hiện Ốc Sên, số mệnh và tranh hai người hướng về bên này đánh tới, ngươi vận mệnh rất tốt. Ốc Sên đối với Tiêu Ngự lạnh nhạt nói ra, thân hình chậm rãi tan biến, thật sự là vận mệnh sao? Tiêu Ngự thừa nhận Ốc Sên quả thật rất mạnh, kỹ năng cũng rất biến thái. Nhưng mà hắn cũng chưa hẳn bộc lộ ra khả năng hết bản thân mình. Tay trái Tiêu Ngự đào thoát chủy thủ chính là chứng cứ rõ ràng. Ít nhất Tiêu Ngự còn không bị buộc vào góc chết, Tiêu Ngự huyết lượng bị tiêu hao hết quá nửa, ngồi dưới đất ăn bánh mì phục hồi huyết lượng. Cách chương.